Chương 1929, Tần Lao đề nghị. Tình huống gì không đúng? Chu Phàm không hiểu hỏi. Cùng ngươi nói không giống. Truyền âm ngọc phù truyền ra Lâm Vô Nhai thanh âm, cự ngẫu binh cũng không có tại săn mồi xong, hợp thành hoàn toàn hình thái ý tứ, những người khổng lồ kia tại hướng phương bắc tập thể di động. Hướng phương bắc tập thể di động, Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn thần tốc hồi tưởng một chút, từ địa đồ bên trên nhìn, man giới thiên thành cũng không tại thành tử quốc mặt phía bắc. Ngươi biết vì sao lại như vậy sao? Lâm Vô Nhai hỏi. Bọn chúng đang tại gia tốc, sợ rằng không bao lâu nữa liền có thể vượt qua hoang dã tiến vào Hy Lâm quốc. Ta QNZ không rõ ràng vì sao lại dạng này, điều này cùng ta hỉ hệ u do đến không giống. Chu Phàm trầm giọng nói, cái này thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dựa theo hắn từ sách đồng nơi đó nghe được, săn mồi xong cự ngẫu binh sẽ chuyển đổi thành hoàn toàn hình thái. Về sau vô luận là rời khỏi thế giới hiện tại vẫn là tiếp tục lưu lại thế giới hiện tại đều có khả năng. Hiện tại tiếp tục bảo trì săn mồi hình thái là chuyện gì xảy ra? Khả năng này là phát sinh biến đến gì? Lâm Vô Nhai nói, nếu là có biến hóa ta lại nói cho ngươi, ngươi bên kia nếu là biết rõ cái gì, mau chóng nói cho ta. Lâm Vô Nhai cắt ra cùng Chu Phàm truyền âm. Chu Phàm đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Đại nhân, còn phải tiếp tục truyền tống sao? Một cái phụ sư tới cung kính hỏi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, tiếp tục truyền tống coi như cự ngẫu binh không hướng bên này, nhưng không đại biểu không phải vì hắn mà đến, hắn vô luận như thế nào đều muốn thử một chút. Nhìn hắn không tại màn tinh giới, cự ngẫu binh sẽ có hay không biến hóa gì, phù sư bọn họ đều là lập tức đi trở về vị trí của mình tiến hành sau cùng truyền tống chuẩn bị. Chu Phàm đi tới một bên kích hoạt truyền âm ngọc phù. Có phải hay không nghĩ đến cái gì? Lâm Vô Nhai hỏi. Không phải, ta muốn đi lưu tinh giới, nhìn lưu tinh giới bên kia có biện pháp hay không, cự ngẫu binh có bất kỳ biến hóa rất nhỏ người theo tiểu bạch nói hoặc thông báo truyền tống trận pháp đem thư từ truyền tới cho ta biết. Chu Phàm dặn dò, Lâm Vô Nhai phía trước đem một viên truyền âm ngọc phù giao cho tiểu bạch ba huynh đệ, vì lẽ đó tiểu bạch ba huynh đệ có thể tùy thời liên hệ Lâm Vô Nhai. Bên kia Lâm Vô Nhai đáp ứng xuống, mặc dù hắn không biết Chu Phàm đi lưu tinh giới có thế lên cái tác dụng gì, nhưng hắn biết rõ Chu Phàm sẽ không vô cớ lãng phí thời gian. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, liền bước vào trận pháp ở giữa, ra hiệu phù sư bọn họ có thể bắt đầu. Mấy trăm phù sư kích hoạt trận pháp. Trận pháp chuyển động, Chu Phàm rất nhanh liền biến mất tại man tinh giới. Chưa từng có ai từng thấy dạng này rộng lớn hùng vĩ một màn. Mấy vạn cự nhân tại vượt sông đạp nu ý di động, bọn chúng chạy, mặt đất rung động, mặt đất xuất hiện từng đầu vết rách, từng toa ngọn núi bị bọn chúng san bằng, một chút đất mềm xuất hiện từng cái to lớn dấu chân. Bất quá mấy vạn cự nhân bỗng nhiên toàn bộ dừng lại di động. Cái này khiến một mực đi theo mấy vạn cự nhân đằng sau phi hành bảo thuyền QNZ lập tức dừng lại, trên thuyền Lâm Vô Nhai trên mặt bọn họ lộ ra vẻ đề phòng. Ai cũng không biết cái này mấy vạn cự nhân muốn hướng địa phương nào mà đi. Bất quá dạng này đình chỉ là duy trì liên tục một lát, mấy vạn cự nhân lại tiếp tục di động. Khi Lâm Quốc bên kia thế nào? Lâm Vô Nhai nhìn xem Tần Lão hỏi. Tần Lão sắc mặt khó coi, khi Lâm Quốc cũng là thuộc về hắn môn phái quản hạt. Hắn nhanh tiếng nói, phía trước không có nghĩ qua bọn chúng sẽ xuất hiện biến hóa như thế, Hy Lâm quốc làm chuẩn bị thiếu thốn. Coi như Hy Lâm quốc lớn nhỏ thế lực từ lâu biết rõ thanh tử quốc bị giết mất, bọn hắn sớm làm một chu tờ chuẩn bị, có chút thế lực từ lâu di chuyển, nhưng niên đại này di chuyển cũng không dễ dàng. Mấy vạn cự nhân tốc độ di động cũng không chậm, nếu là cái này mấy vạn cự nhân mục tiêu là Hy Lâm quốc, cái kia Hy Lâm quốc có thể còn sống chạy đi người cũng không nhiều. Nhiều nhất chính là một số võ giả tu sĩ loại hình nhân vật đặc biệt, phàm nhân muốn sống sót quá khó khăn. Hy Lâm quốc khả năng rất lớn sẽ giống như thanh tử quốc đồng dạng bị diệt mất. Lâm Vô Nhai thở dài, hắn không nói gì thêm, đây chính là đại kiếp, chỉ là không nghĩ tới lần này đại kiếp sẽ là một cái không thể biết cấp quái gì. Hoàng Y Lìa đạo hữu, cũng chỉ có thể tùy ý nó như vậy đi xuống sao? Tần Lao sắc mặt âm tình bất định hỏi. Tần Lao! Đây là không thể biết cấp quái gì cự ngô binh, chúng ta có thể làm cái gì? Mạnh Thiên Lộc cười khổ nói. Thực lực sai biệt quá lớn. Lâm Vô Nhai liếc qua Tần Lao nói, Tần Đạo Hữu có lời gì cứ nói đừng ngại. Tần Lao nói, ta cảm thấy cự ngô binh bảo trì loại này săn mồi hình thái là muốn tiếp tục săn mồi, nó mục tiêu kế tiếp là Hy Lâm Quốc, phía trước chúng ta sợ nó chuyển hóa thành hoàn toàn hình thái, đó là bởi vì chúng ta không có người nào là hoàn toàn hình thái nó đối thủ. Nhưng bây giờ chúng ta không thể lợi thêm. Nếu là tùy ý nó tiếp tục loại này săn mồi hình thái, một quốc gia ăn hết, đối với chúng ta có chỗ tốt gì còn không bằng công kích những người khổng lồ này, để bọn chúng chuyển thành hoàn toàn hình thái. Cái kia chuyển thành hoàn toàn hình thái về sau đây, Mạnh Thiên Lộc mặt lộ kinh hãi nói. Ta cũng không biết, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Tần Lão lạnh lùng nói, có biến hóa dù sao cũng tốt hơn không có biến hóa. Ta phản đối. Mạnh Thiên Lộc nói, nó sẽ lấy loại này hình thái săn mồi đi xuống, bất quá là suy đoán của ngươi nói như vậy, thậm chí mục tiêu của nó chưa chắc là Hy Lâm Quốc, chúng ta tùy tiện động thủ, vạn nhất xuất hiện cái gì khó có thể tưởng tượng biến hóa, đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm không phải Hy Lâm Quốc bọn chúng vì cái gì hướng bên này di chuyển. Tần Lão nhìn xem phía trước cái kia nhìn không hết giới hạn di chuyển cự nhân bầy, bọn chúng liền dọc đường sinh linh đều không có săn thức ăn. Mục tiêu đã rất rõ ràng. Ngươi cho rằng không phải Hy Lâm Quốc khả năng lớn bao nhiêu, chẳng lẽ muốn nhìn xem bọn chúng đến Hy Lâm Quốc săn mồi xong Hy Lâm Quốc tất cả mọi người mới dám xác nhận sao? Tần Lão, coi như ngươi là tiền bối của ta, có mấy lời ta cũng muốn nói. Mạnh Thiên Lộc nghiêm nghị nói, chỉ cần không có xác nhận, chúng ta liền không thể hành động thiếu suy nghĩ, coi như cuối cùng thật như lời ngươi nói, bọn chúng là muốn săn mồi Hy Lâm Quốc tất cả mọi người, vậy cũng chỉ có thể tùy ý bọn chúng đi ăn. Không có chứng thực phía trước liền động thủ bức ra nó hoàn toàn hình thái quá nguy hiểm. Ta biết ngươi đang vì mình tông môn quản hạt quốc gia tổn thất nhiều nhân khẩu như vậy cảm thấy đau lòng. Thông qua dạng này hy sinh đến chứng thực cự ngẫu binh hành động là đáng giá. Hy Lâm Quốc tổn thất có thể từ giới lao hội đền bù. Tần Lao phẫn nộ quát, ngươi cho rằng đây là tổn thất vấn đề sao? Đây là một quốc gia tất cả mọi người vấn đề sinh tử. Coi như không phải ta tông môn quản hạt quốc gia, ta cũng sẽ kiến nghị như vậy. Mạnh Thiên Lộc không lên tiếng, nhìn hướng Lâm Vô Nhai. Lâm Vô Nhai một mực không có lên tiếng, hắn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới phù hợp. Mạnh Thiên Lộc hai người nói đều có đạo lý của mình. Nếu là thực sự không được, vậy chúng ta liền đem tất cả giới lao triệu tập lại, cùng một chỗ quyết định. Mạnh Thiên Lộc suy nghĩ một chút nói. Không kịp. Tần Lao nói, như thế lề mà lề mề, chờ chúng ta thương nghị hoàn tất, khi Lâm Quốc sớm đã không còn, Hoàng Y Lìa đạo hữu. Ngươi là như thế nào? Nghĩ Lâm Vô Nhai khẽ thở dài, ta cũng không biết làm như thế nào mới là thích hợp nhất, nhưng Tần Đạo Hưu nói có đạo lý, không thể cứ như vậy nhìn xem những quái vật này đến Hy Lâm Quốc. Coi như bọn chúng không phải vì Hy Lâm Quốc mà đến, để bọn chúng từ Hy Lâm Quốc xuyên qua, Hy Lâm Quốc cũng sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Thà rằng như vậy, còn không bằng thử một lần.